Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Tìm Lại Hạnh Phúc được viết bởi tác giả Diễm My. Ngày hôm nay cũng chính là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tâm An đang còn rất là bất ngờ, bàng hoàng về sau khi mà nghe được tin rằng là chồng của Ngân, đó chính là anh Tường. Anh ấy là người lưỡng tính, đồng tính và anh ấy không muốn sống cùng với mẹ con của Ngân nữa. Và ngày hôm nay không biết được rằng cái kết của câu chuyện này như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Từ trưa đến chiều ngày hôm đó, hai mẹ con tôi tất bật nấu nướng. Tầm 5 giờ chiều thì có tiếng xe đậu trước sân. Tôi với mẹ cùng vừa hay nấu ăn xong nên đi ra đón khách. Tiếng cười nói rộn ràng, thoạt nhìn phải cả chục người. Và trong đám đông đấy có một người dáng cao ráo, khuôn mặt đã từng rất quen. Là Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng. Đôi chân của tôi hơi khựng lại, nhất thời bất ngờ đến ngạc nhiên. Nghe em trai tôi giới thiệu bạn bè của nó đến Hoàng, nó nói với tôi: anh Hoàng là anh họ của bạn gái em đấy chị. Hoàng cười vẫn là vẻ đẹp trai lãng tử của mấy năm về trước, ánh mắt như có thể cuốn tất cả các cô gái vào trong đó. Chào em, lâu rồi không gặp. Dạ vâng, em chào anh. Năm nay em về sớm hơn mọi năm có phải không? Dạ vâng ạ. Tôi mời mọi người vào trong nhà. Không biết có phải là cố tình hay vô tình mà Hoàng là người đi sau lưng tôi. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi còn ngửi được mùi hương nước hoa mà Hoàng dùng nhiều năm về trước. Hoàng từng nói anh thích mùi hương đó nhất, nhẹ nhàng và lưu hương lâu, giống với tính cách của tôi. Tuy nhìn rất dịu dàng, nữ tính, thế nhưng bên trong lại mạnh mẽ và cứng cỏi. Vào bên trong nói chuyện giới thiệu thì chúng tôi dọn thức ăn ra ăn lẩu uống bia. Ba mẹ tôi chỉ uống mấy ly rồi đứng lên cho bọn nhỏ chúng tôi tự nhiên với nhau. Thì ra bạn gái của em trai tôi là em họ, con cô con cậu với Hoàng. Lúc đến nơi Hoàng mới biết, bởi vì con bé chỉ rủ Hoàng đi cùng cho đỡ ngại. Nào đâu nghĩ lại trùng hợp như vậy. Hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Lâu lâu tôi lại phát hiện ánh mắt của Hoàng nhìn mình. Mẹ tôi lúc này gọi tôi xuống bếp nói nhỏ: còn phải biết giữ chừng mực với thằng Hoàng. Gái có chồng rồi, đừng để người ta đánh giá. Ngồi chơi một lúc rồi lấy cớ thằng Bin nó buồn ngủ, cho nó đi vào bên trong, nhớ chưa? Vâng, con hiểu mà mẹ. Bọn con có gì với nhau đâu. Nhưng mà mẹ thấy nó nhìn con suốt. Hiện tại nó đang độc thân thì yêu thích người khác là chuyện bình thường. Nhưng mà con gái, con là người có chồng, ngồi chung mâm với tình cũ, để chồng mà biết được không hay. Thằng Tường ấy, nó là một người đàn ông tốt, con phải biết trân trọng vun đắp hôn nhân của mình, đừng có để xảy ra một chút tai tiếng nào. Vâng ạ. Đây, đem cái đĩa trái cây này lên. Lúc tôi đem dĩa trái cây lên thì thấy Bin đang ngồi trong lòng Hoàng nói gì đó mà khiến cho thằng bé cười toe toét. Hai chú cháu đang nói chuyện gì vui thế? Bin, qua đây với mẹ để cho chú Hoàng ngồi chơi. Chú Hoàng đang kể siêu nhân hay lắm mẹ ạ. Con muốn nghe thêm. Bin không được như thế. Mau qua đây ngồi với mẹ một chút, rồi mẹ đưa đi ngủ, để chú Hoàng ngồi chơi. Nào, qua đây với mẹ, đừng có làm phiền chú. Anh không thấy phiền đâu, ngược lại rất vui. Thằng bé lanh lợi hơn con bé nhà anh, ăn nói lưu loát nhưng lại vô cùng lễ phép, chứng tỏ em dạy con rất khéo. Giọng nói của Hoàng mang theo hàm ý tiếc nuối. Sau đó mọi người cùng nâng ly uống bia. Thấy mẹ đi qua đi lại hai lần, còn tôi thì cười nhẹ. Anh ngồi chơi, em cho Bin vào trong phòng ngủ. Đang còn sớm mà chị ý. Tết nhất, ngủ nghỉ cái gì. Cho Bin thức đón giao thừa đi chị hai. Nào Bin, qua đây ngồi với cậu mợ ba. Nào. Bạn gái em trai tôi bèn lén cười. Con bé không quá xinh xắn, nước da ngầm ngầm đen nhưng lại có nụ cười rất duyên. Còn có hai cái má lúm đồng tiền sâu hơn của tôi. Vừa nhìn là tôi có thiện cảm ngay. Hoàng lúc này lên tiếng. Con bé ngoan và giỏi lắm. Năm nay chồng em không về sao? À vâng, anh ấy bận nên không về được. Chỉ có hai mẹ con em về thôi. Anh nghe thím nói cuộc sống của em rất hạnh phúc. Anh mừng cho em, bởi vì em xứng đáng được hạnh phúc. Chúc mừng em một lần nữa Ngân à. Nói xong Hoàng cầm ly bia lên mời tôi. Tôi cũng uống cạn. Sau đó quay sang nói chuyện với em dâu mình. Được một lúc thì mẹ đi qua nhìn tôi. Tôi hiểu ý của mẹ. Mẹ không muốn tôi ngồi lâu với Hoàng, bởi vì mẹ của Hoàng là một người đàn bà ghê gớm. Nhỡ như qua miệng của bà ấy lại thành tôi có chồng rồi mà còn đi câu dẫn con trai của bà thì vô cùng phiền phức. Tôi vội vàng lấy lý do cho Bin uống sữa rồi dẫn con vào trong dỗ dành con đi ngủ. Một lúc sau đó Bin ngủ, bên ngoài đang chuẩn bị đón giao thừa. Tôi biết Hoàng còn bên ngoài nên không định ra. Nhưng em trai tôi nó vào lôi tôi ra ngoài đó chơi cùng với bạn gái của nó nên tôi đành phải đi ra. Khoảnh khắc vừa chuyển giao năm mới, Hoàng đứng bên cạnh tôi chúc mừng năm mới. Chúc em luôn vui vẻ, xinh đẹp, thành công trong công việc và hạnh phúc bên gia đình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng. Lúc chúng tôi còn yêu nhau, khi vừa chuyển giao sang năm mới, Hoàng cũng từng chúc tôi một câu tương tự như vậy. Vẫn là câu nói, anh chúc em tất cả, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em và chúng ta. Trải qua mấy năm, cả hai chúng tôi đều lập gia đình, có con riêng cho bản thân, nhưng xem ra hai chúng tôi đều có một điểm chung là gãy đổ giữa đường. Tình duyên lận đận là do số phận hay là do lòng người đây? Mấy hôm Tết, chồng tôi có gọi điện hỏi han mẹ con tôi ăn Tết thế nào và hỏi tôi có chuyện muốn nói với mẹ của chúng tôi. Lúc này tôi thở dài lên tiếng. Em chưa nói được, mà anh cũng khoan nói với ông bà nội của Bin để cho ông bà còn ăn Tết. Em lên rồi chúng ta tính. Thế bao giờ em lên? Chắc là mùng 4 em lên. Hai mẹ con chạy xe cẩn thận, chậm thôi nhá. Mà cũng đừng có chạy nhanh quá, nghe chưa? Em biết rồi. Anh Tường này, thế mấy hôm nay anh ở đâu? Anh có ở nhà không? Đầu dây bên kia Tường có vẻ hơi khó trả lời. Tôi hỏi vậy thôi, chứ nhà tôi có camera ngoài phòng khách và trước cổng, anh có ở nhà hay không, tôi đều biết. Và cũng biết rằng những ngày qua, anh luôn cận kề bên người anh yêu thương, người khiến anh rung động thổn thức, sẵn sàng ly hôn tôi để đến với người đàn ông đó. Tôi dặn lòng rất nhiều lần rằng không được khóc, nhưng đến cuối cùng không thể nào khống chế được nỗi đau đang trào dâng lên. Viền mắt ướt sũng, mũi cay nồng, tim thì quặn thắt, những cơn đau âm ỉ. Ăn Tết xong đến mùng 4, hai mẹ con tôi trở lại thành phố. Ông bà ngoại gửi cho bao nhiêu là quà quê, chủ yếu là hải sản tôm cua mực, đóng thùng, rồi tôm khô cá khô, chất đầy cả sau xe. Tôi có nói hôm nay mẹ con tôi lên, nên Tường ở nhà. Qua camera tôi thấy anh đang ngồi trước sân, có bộ bàn ghế bằng đá. Xe vừa vẹo vào, Bin thì nhảy cẫng lên, reo hò, hét lớn gọi ba. Ba Tường ơi, ba Tường, con với mẹ về rồi đây. Tường nhanh chân đi đến chỗ đậu xe ôm Bin ra. Hai ba con ôm hôn nhau, thằng bé tíu tít. Con nhớ ba lắm, nhớ ba muốn xỉu luôn. Thế ba Tường có nhớ con không ạ? Có chứ, ba nhớ Bin lắm. Bin về ngoại có vui không? Dạ vui, nhưng mà lại không vui bà. Sao lại vui mà lại không vui? Kể cho ba nghe xem nào. Vui bởi vì ông bà ngoại thương Bin, chơi đủ trò với Bin, nhưng mà buồn bởi vì không có ba Tường. Bin nhớ ba lắm, Bin chỉ muốn về với ba thôi. Tường cười và hôn lên trán của con, còn tôi lại thấy tim mình nhói lên, nhói một cái rất mạnh. Còn tôi nó mến ba nó, đi đâu về không thấy ba đều hỏi ba đi đâu. Nhỡ như hôm nào Tường đi gặp khách hàng về muộn, thằng bé cũng thức để chờ ba. Mẹ ơi, ba về, con mới đi ngủ cơ. Rồi mai đây chúng tôi chia tay, không còn sống cùng dưới một mái nhà. Dù con tôi ở cùng ai, cũng chẳng có lại những giây phút vui vẻ như ngày trước. Chỉ còn lại đoạn tình cũ và những kỷ niệm mà thôi. Ăn Tết xong xuôi, mọi người đều đi làm trở lại. Mấy hôm nay tôi thấy Tường cứ chần chừ, không biết anh định nói gì và cũng không biết có thể kéo dài mãi chuyện trong lòng. Nên khi đêm cho con ngủ xong, chúng tôi quyết định nói chuyện với nhau. Tôi hỏi anh suy nghĩ kỹ chưa và có muốn quay về bên gia đình hay không, quay về bên tôi và con hay không. Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe thấy rất rõ tiếng thở dài của Tường và nghe rất rõ từng lời anh nói rằng anh suy nghĩ rất kỹ rồi và anh muốn ly hôn. Dù chuẩn bị tâm lý từ cái ngày Tường thừa nhận rằng anh yêu đàn ông, nhưng tại sao bây giờ, khi anh lặp lại năm chữ chúng ta ly hôn đi, trái tim của tôi vẫn đau đớn như vậy. Tuy là đau đớn, nhưng tôi phải cố gắng gượng và nói tiếp. Vậy thì chúng ta thống nhất một số điều khoản, sau đó ký tên. Thuận tình ly hôn sẽ nhanh và dễ hơn. Em nói đi, điều kiện của em là gì? Cuối tuần anh phải về thăm con. Một tháng ít nhất là 2 lần. Khi con có những buổi cắm trại hay những việc liên quan đến phụ huynh, anh phải có mặt để con không bị tủi thân. Được chứ? Được, anh hứa. Còn gì nữa không em? Chỉ thế thôi. Nếu được thì hạn chế cho người ngoài biết. Anh hiểu. Ngày mai anh soạn đơn, đưa cho em ký nhé. Ừ. Ngân à, anh xin lỗi. Nhưng mà anh tin sau này sẽ có một người thật lòng yêu em, mang lại hạnh phúc cho em. Anh tin là như vậy. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhạt. Sau khi ly hôn, không biết bao lâu trái tim này mới có thể bình phục vết thương lòng. Tôi chỉ muốn làm việc, sau đó dành thời gian cho Bin, bù đắp tình cảm mà con bị thiếu thốn. Ngày chúng tôi được tòa xác nhận ly hôn, bầu trời quang đãng và trong xanh, xe cộ vẫn đông đúc người qua kẻ lại. Thế nhưng có ai nhìn thấu tâm can của tôi, là biển mặn, dư vị của nước mắt, của những yêu thương, của một gia đình hạnh phúc đã tan vào hư vô, chỉ còn lại nỗi đau đang gậm nhấm từng tế bào, khiến cho lồng ngực quặn lên, cho nước mắt chảy ra ảo ạt. Ngược đường đi, ngược hướng yêu nhau, yêu thương chỉ hóa thành kỷ niệm. Chúng tôi ly hôn vô cùng nhẹ nhàng, không tranh chấp, không cãi vã, không một lời chửi mắng mạt sát nhau. Đến người trong tòa còn nói rằng chưa thấy cặp vợ chồng nào ly hôn văn minh như chúng tôi. Tôi chỉ cười chứ không nói gì. Nhưng một khi hai người dắt nhau đến nơi này, thì trong cuộc hôn nhân của họ chắc chắn có mâu thuẫn và không thể nào hàn gắn được. Ly hôn chính là bước đường cuối cùng cần phải đi, dù chẳng ai mong mình đặt chân đến nơi thương đau này nữa. Về phần ba mẹ hai bên, sau khi mà chúng tôi ly hôn xong thì chúng tôi mới đến thông báo cho ba mẹ chồng tôi biết trước. Hai ông bà còn tưởng chúng tôi nói đùa, đến khi chồng tôi xác nhận lại một lần nữa. À không, tôi nói nhầm mất rồi. Bây giờ anh không còn là chồng của tôi nữa, phải gọi là chồng cũ mới đúng. Bọn con ly hôn rồi, mọi thủ tục cũng làm xong xuôi. Sắp tới con dọn ra ngoài, sống với bạn con. Tại sao? Tại sao hai đứa lại ly hôn? Con yêu người khác rồi. Tường mím môi đáp lại câu hỏi của ba mình. Ba Tường đứng bật dậy tát anh một cái rất mạnh. Mạnh đến mức mép môi của anh, má của anh rỉ ra vài giọt máu tươi. Mày vừa nói cái gì? Mày dám ngoại tình sao? Cái thằng khốn nạn này! Mẹ của Tường vội vàng giữ tay của ông, ngăn cản. Kìa ông cứ bình tĩnh. Bà không nghe nó vừa nói cái gì sao? Nó yêu người khác, trong khi nó có vợ có con đàng hoàng. Tường, tại sao? Tại sao mày làm thế? Bà mẹ có dạy mày những này không? Tại sao mày làm cái chuyện đáng xấu hổ như thế hả Tường? Mày chấm dứt ngay cho tao. Tao không bao giờ chấp nhận ai làm con dâu của tao, ngoài con Ngân. Tường nghe xong nhưng không cãi lại ba mình. Anh chỉ cúi đầu im lặng, tiếp tục nghe ba mẹ mắng chửi. Thậm chí ông còn hất mẹ Tường ra, lao đến, tát bùm bốp vào mặt của anh. Mày có nghe tao nói gì không? Mày có nghe rõ không? Mày chấm dứt mối quan hệ kia cho tao. Nhanh lên cho tao. Con xin lỗi. Ba mẹ à, con là người đồng tính. Mày vừa nói cái gì? Ba mẹ của Tường đồng thời hét lên hỏi như vậy. Hai khuôn mặt ngơ ngác hoang mang tột độ. Tường lúc này không biết nói gì. Anh mạnh dạn khó khăn để nói tiếp. Con biết ba mẹ đang rất sốc. Nhưng đó là sự thật. Con không yêu Ngân. Con có tình cảm với người đàn ông khác. Và con không thể nào sống thiếu bạn ấy được. Và con không muốn làm khổ Ngân khi bản thân của con không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Chúng con quyết định ly hôn. Xin ba mẹ hiểu và thông cảm cho con. Tường nói xong quỳ xuống chân ba mẹ mình cầu xin ông bà chấp nhận giới tính thật của anh và chấp nhận cho anh được sống với con người của chính mình. Ban đầu ba mẹ của Tường vô cùng sốc, giống như tôi trước đây. Không tin một người lấy vợ sinh con mà lại không phải là đàn ông. Nhưng mà Tường khóc. Anh nói rằng bấy lâu nay anh luôn sống đau khổ và ao ước được sống thật với cảm xúc của mình. Anh sống bên tôi. Anh luôn cố gồng mình lên để thể hiện rằng mình là một người chồng. Nhưng tận sâu trong lòng anh chỉ muốn ở bên người anh thương. Vì bên cạnh người đó, anh mới cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ. Mẹ của Tường thút thít, lên tiếng hỏi. Thế người đó là ai? Mày nói đi, người đó là ai? Là Việt ạ. Bọn con không thể sống thiếu nhau. Xin ba mẹ tha tội bất hiếu cho con được sống đúng với cảm xúc của mình. Dĩ nhiên ba mẹ Tường không tin, con trai của mình đẹp trai tài giỏi, lại là người đồng tính. Nhưng sau khi nghe Tường bộc bạch, nói hết nỗi lòng, cuối cùng ba mẹ Tường thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Hoàn cảnh hiện tại ông bà không chấp nhận thì cũng không xong. Chỉ thương nhất là Bin, từ đây thiếu thốn tình cảm, không còn những bữa cơm đầy đủ ba mẹ, những buổi tối quây quần cười đùa cùng với nhau. Thằng bé chắc hẳn buồn lắm, vì nó mến và thần tượng ba nó vô cùng. Sau đó chúng tôi phải làm tư tưởng cho con trước khi Tường dọn ra ngoài sống. Khi nghe nói rằng ba phải đi công tác một thời gian, thằng bé khóc ôm lên, ôm lấy Tường. Ba Tường ơi, con không cho ba đi, bởi vì con nhớ ba lắm. Nhìn con khóc, tôi cũng không cầm được nước mắt, lòng đau như cắt. Có lẽ tôi là một người mẹ thất bại, khi sinh con ra nhưng lại không thể nào giữ cho con mình một mái ấm thực thụ. Không cho con được một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng thực sự lúc này tôi hết cách rồi. Không thể nào níu giữ được người từng là chồng của mình, giữ được người ba cho con mình. Giữ người ở lại, ai giữ được người muốn đi, có đúng không chứ? Sau cả tuần làm tư tưởng, ba đi vắng nhà, thì dù thằng bé không muốn, cũng phải đồng ý cho ba đi, với điều kiện ba phải nhanh về. Ngày Tường dọn đồ đi, tôi lái xe đưa Bin đi chơi. Thật ra là đang trốn tránh, không dám đối diện với cảnh tượng đó. Anh đi rồi, căn nhà chỉ còn hai mẹ con, tự dưng trống vắng đến kỳ lạ. Căn bếp ấy bình thường chúng tôi cùng nhau vào bếp, tôi nấu nướng thì Tường rửa chén gọt trái cây. Cái tủ quần áo với hai ngăn, một ngăn của tôi một ngăn của anh, bây giờ trống hoác, mọi thứ đều trống trải đến xót xa. Còn tôi cứ hỏi bao giờ ba về hẳn, chứ không phải đến cuối tuần mới về giống như hiện tại. Tôi nói dối ba có việc chưa về được. Cũng may là bây giờ hiện đại có thể gọi thấy mặt hàng ngày, thằng bé cũng đỡ nhớ ba hơn. Ba mẹ của Tường rất hay qua chơi. Tôi đành phải an ủi ông bà. Ông bà lại an ủi lại tôi. Sau đó ba người đều rưng rưng nước mắt. Ba mẹ Tường nói rằng luôn xem tôi là con cái trong nhà. Chỉ cần ông bà còn sống sẽ hỗ trợ tôi hết mình, cùng tôi nuôi nấng Bin lên người. Và cũng hy vọng tôi sẽ vơi được vết thương trong lòng vì Bin mà vượt qua nỗi đau này. Thời gian sau đó, mọi người trong ngân hàng bắt đầu có lời xì xầm khi họ vô tình thấy Tường đi ra và đi vào nhà của một người khác, chứ không còn sống chung với tôi. Tôi biết chuyện này sớm muộn thì mọi người cũng biết, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Cả ba mẹ tôi ở quê cũng chưa nói. Tháng sau nữa nhà tôi có dỗ, tôi sẽ về và trực tiếp nói cho ba mẹ nghe. Dù gì nói trực tiếp cũng dễ dàng an ủi hơn là nói qua điện thoại. Hôm nay cuối tuần theo như thỏa thuận trước đó, hôm nay Tường qua đây chơi với Bin. Tầm 9 giờ chưa thấy Tường sang, tôi gọi thử thì Việt bắt máy. Anh nói rằng Tường bị sốt cao, nôn ói cả đêm qua nên hôm nay không qua được, khiến cho tôi lo lắng. Hiện giờ anh Tường thế nào? Có ăn uống được gì không ạ? Để em chạy qua. Bây giờ cũng đỡ hơn nhưng còn mệt. Anh vừa mới nấu cháo xong. Em đừng lo. Anh lo cho Tường được mà. Không có gì đâu. Hình như tôi đang lo lắng dư thừa. Tường bây giờ có người khác quan tâm lo lắng. Và đâu còn là chồng của tôi nữa. Tôi cười nhạt. Dạ vâng. Anh nói anh ấy cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào khỏe thì qua chơi với con. Chúc anh ấy nhanh khỏe ạ. Anh sẽ nói lại. Tôi tắt điện thoại và thở dài. Vì điều gì chứ? Bởi vì tôi còn tình cảm, còn lo lắng cho Tường hay sao? Vòng quay thời gian luôn lăn bánh không ngừng. Ba mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ khi mỗi lần tôi gọi về không thấy Tường xuất hiện như trước. Đến một lần Bin nói chuyện với ông bà ngoại, thằng bé nói. Ba Tường đi công tác rồi ông bà ơi, cuối tuần mới về nhà một lần. Có khi 2-3 tuần mới về, nhưng mà tối lại đi. Bin nhớ ba lắm ông bà à. Tôi vội vàng bịt miệng con nhưng không kịp, cuối cùng đành nói sự thật cho ba mẹ nghe. Dạ, bọn con ly hôn rồi. Cái gì? Con vừa nói cái gì thế hả Ngân? Ly hôn là sao? Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là gì? Tại bọn con không hợp nhau, không thể chung sống với nhau được. Bọn con ly hôn mấy tháng nay rồi. Anh Tường dọn ra ngoài sống. Anh ấy ra đi tay trắng, mọi tài sản đất đai đều để lại cho mẹ con. Nhưng mà nguyên nhân là gì mà ly hôn? Hai đứa xem hôn nhân là trò đùa đấy à? 10 năm qua, muốn ly hôn là ly hôn à? Tại sao không nói với ba mẹ một câu? Anh Tường, bởi vì anh ấy là người đồng tính. Anh ấy thích đàn ông à? Thích đàn ông cái gì? Con đang nói bậy bạ cái gì thế hả Ngân? Con không nói bậy bạ, con nói thật. Chuyện này con biết trước Tết, nhưng bọn con muốn cho Bin và ba mẹ hai bên có cái Tết trọn vẹn, nên con chưa nói được. Con xin lỗi vì giấu ba mẹ, nhưng thật sự bọn con không thể nào hàn gắn được. Bọn con mất nhau rồi mẹ à. Tôi nói đến đây thì bật khóc. Bao nhiêu mạnh mẽ từ ngày ly hôn với Tường bỗng chốc vỡ vụn và trở nên yếu đuối. Bật khóc thật lớn và cũng thật đau lòng. Nếu ai hỏi tôi rằng còn yêu Tường không, tôi trả lời rằng là tôi còn. Nhưng mà dù còn yêu nhiều đi chăng nữa, không thể nào níu giữ được anh, bởi vì tâm trí và trái tim của anh đã hướng về người khác. Tôi còn níu kéo đến mấy, chỉ là mình tự cầm dao và đâm vào mình mà thôi. Thế rồi mấy hôm sau mẹ tôi và em trai tôi lên tận đây để tìm hiểu sự thật. Em trai tôi nói với tôi. Em cảnh báo với chị hai rồi, không ngờ lại nhanh như thế. Mà anh Tường, sang nhà ông đấy ở luôn à hai? Ừ. Cuối tuần về chơi với Bin, đưa Bin đi chơi hoặc tham gia các chương trình ngoại khóa của lớp. Mẹ tôi không nói gì, chỉ biết khóc. Mẹ Tường vô cùng tự hào và hài lòng về chàng rể của mình. Bây giờ hay tin con rể lại là người đồng tính. Bà buồn bã, vừa thương tôi. Con có ổn không? Sao không nói với ba mẹ? Tại sao con cứ im lặng, tự chịu đựng một mình như thế hả Ngân? Con không sao đâu mà. Con ổn rồi. Thương con gái của mẹ. Mẹ ôm mái đầu của tôi vào lòng. Hai mẹ con khóc thút thít. Em trai tôi cũng thở hắt ra. Dù sao anh Tường như vậy đang còn tốt chán chị ạ. Ra đi tay trắng, để hết mọi tài sản cho vợ con và chu cấp cho Bin đầy đủ mọi thứ. Vẫn còn hơn mấy cái thằng đàn ông ngoài kia. Ly dị xong ấy, rồi lại còn đòi chia đôi, dù là một đồng một cắp. Không lo lắng cấp dưỡng gì cho con. Chị cứ nghĩ tích cực lên để còn lo cho Bin. Bây giờ nó chỉ còn mỗi mình chị thôi. Chị biết, nhưng đôi khi nghĩ lại chị cảm thấy buồn lắm. Chị còn thương anh Tường, thương nhiều lắm Út à. Em biết, nhưng nếu mà anh ấy ngoại tình với phụ nữ, chị còn hy vọng trước cái này anh ấy đi như vậy rồi, không có cách nào đâu. Trừ khi... Trừ khi sao? Trừ khi anh ấy chỉ bị lây nhiễm và theo trào lưu thì may ra chị còn có thể kéo anh ấy về với gia đình. Nhưng phải xem anh ấy là đồng tính thật hay chỉ là trường hợp thứ hai, còn gọi là đồng tính giả đấy. Nhưng làm sao em có thể biết anh ấy thuộc dạng nào? Út à, em mau nói cho chị nghe. Chị cứ bình tĩnh nhá. Cái này chúng ta khó nhận xét và đưa ra kết quả bằng bác sĩ tâm lý. Bác sĩ có chuyên môn và kiến thức mới biết chính xác được. Nhưng mà tự dưng chị bảo anh ấy đi khám tâm lý, e rằng anh ấy không đi đâu. Nhưng mà em bảo đi, em cũng chả muốn đi. Thôi được rồi, chị sẽ nghĩ cách để lừa anh ấy đi. Theo em được biết ý, thì cách tốt nhất lúc này là chị cứ để anh ấy ở bên cạnh người yêu của anh ấy đi. Mẹ tôi lúc này cau mày. Con nói cái gì thế hả Út? Sao lại ở bên đấy là tốt nhất? Nói cho mẹ nghe xem nào. Sự thật là như thế đấy mẹ. Anh ấy đang muốn đi, mẹ có giữ cũng không được. Càng làm anh ấy chán chị hai và khao khát được sống bên người kia thôi. Chỉ bằng mẹ cứ để cho anh ấy đi, để xem sống với nhau như vậy có thật sự vui vẻ, hạnh phúc hay không. Có khi anh ấy nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của mình. Còn chị hai, chị nghĩ cách đưa anh ấy đi khám đi, càng sớm càng tốt, còn nước thì còn tát. Ừ, cảm ơn Út, chị sẽ tìm cách. Sau đó tôi hay nói với Tường, dạo này tôi thường xuyên đau đầu và suy nghĩ lung tung, cảm giác mệt mỏi uể oải, mà đi khám bác sĩ thì không ra bệnh. Tường nghe vậy thì lo lắng, nên cũng sang thường xuyên hơn trước, lần nào qua cũng sắn tay áo lên, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn giúp cho hai mẹ con tôi. Và khuyên tôi đi khám chuyên sâu, bởi vì đau đầu như thế này vô cùng nguy hiểm. Em đi khám rồi đi chứ, nhưng mà bác sĩ nói rằng là không bị làm sao. Chắc là em phải đi khám bác sĩ tâm lý. Anh có bận gì không? Anh chờ em đi một chút. Tường đồng ý, chúng tôi chờ Bin sang cho ông bà nội trông, rồi đưa nhau đi bác sĩ tâm lý mà tôi đã quen biết trước đó. Và tôi nói rõ tình hình cho bác sĩ ấy biết. Hy vọng sau khi bác ấy quan sát Tường thật kỹ, và cũng hy vọng anh thuộc trường hợp thứ hai, giống như em trai tôi nói. Sau khi chúng tôi đến nơi, người đầu tiên bác sĩ hỏi han đó chính là tôi. Thế dạo này, cô cảm thấy thế nào? Dạ thưa bác sĩ, tôi cứ đau đầu như vậy, nhưng đi khám lại không ra bệnh gì. Vậy để tôi xem. Bệnh này là do áp lực, suy nghĩ nhiều quá, sinh ra cảm giác đau đầu mệt mỏi uể oải. Lâu dần có thể bị trầm cảm. Gia đình nên quan tâm để ý. Bản thân ý, thì nên hạn chế, tối đa việc ở một mình, càng khiến bản thân thêm áp lực. Nên giao lưu tiếp xúc tạo niềm vui cho bản thân, chứ để trầm cảm nguy hiểm lắm. Tường lúc này ngồi đó cả kinh trước những gì bác sĩ vừa nói. Nguy hiểm đến như vậy... Thưa bác sĩ, đúng rồi, cậu nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Nếu không, ấy bệnh tình nặng hơn thì khó chữa lắm. Vịn vào đó, bác sĩ và Tường bắt đầu trao đổi với nhau. Bác sĩ hỏi han này nọ và quan sát Tường rất lâu. Khi anh nói chúng tôi không còn sống chung nữa và đã từng ly hôn rồi, thì bác sĩ nói khả năng là do tôi bị sốc tâm lý. Hẹn một tuần đến một lần để thăm khám và đưa ra giải pháp tốt nhất. Sau mấy lần thăm khám liên tiếp như vậy, bác sĩ nói với tôi, có khả năng Tường chỉ đồng tính giả hoặc là lưỡng tính. Đồng tính giả là một dạng lây nhiễm từ bạn bè từ trào lưu và có thể quay về, nhưng để kéo được anh về là một chuyện không dễ dàng gì, đòi hỏi thật kiên nhẫn và cố gắng. Còn lưỡng tính là có thể có tình cảm với cả nam và nữ. Dạ thưa bác sĩ, nhưng chắc chắn là anh ấy bị đồng tính. Đồng tính giả thôi, có phải không ạ? Làm sao mà chắc chắn 100% được hả cô? Tiếp xúc với cậu ấy thời gian, tôi thấy cậu ấy có khả năng cao là đồng tính giả. Có thể bị tác động nhiều, làm ngộ nhận giới tính, hoặc là do môi trường làm việc ảnh hưởng. Nói chung là nó có nhiều nguyên nhân. Bây giờ cô phải cố gắng, ví dụ như gặp gỡ cậu ấy nhiều hơn, khơi gợi những kỷ niệm của hai người, bằng cách nào đó để giúp cậu ấy tìm lại cảm xúc ngày xưa. Cô hiểu chứ? Dạ vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Chúc cô thành công. Chuyện này phải cố gắng gấp đôi, chuyện bình thường đấy. Vâng vâng ạ. Nhưng đúng là như bác sĩ nói, con đường làm xoay chuyển tình cảm của Tường gian nan vô cùng. Cuối tuần anh đều sang với con, nhưng mỗi khi tôi đến gần anh đều né tránh. Có khi tôi cố tình mặc áo hở hang một chút, là cả buổi tối hôm đó, Tường chỉ nhìn con chơi với con, chứ không hề tỏ ra nhìn tôi thèm khát dục vọng gì. Sau đó lấy lý do về sớm và có việc nên ít khi qua lại. Cũng trong thời gian đó không biết ai là người nói, mà mọi người ở quê và bạn bè cũng biết chuyện tôi và Tường đã ly hôn. Mọi người làm việc trong ngân hàng đều an ủi tôi cố gắng, bởi vì con mà phải kiên cường bước tiếp. Tôi cười nhẹ, nhưng bên trong lại nhức nhối khôn cùng. Một hôm nọ tôi đang cho Bin đi khu vui chơi, để thưởng cho thằng bé học giỏi, thì tình cờ gặp Hoàng cũng đưa con anh đi chơi ở đây. Bao nhiêu năm trôi qua, Hoàng vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời, càng lớn tuổi càng có sức hút của một người đàn ông từng trải. Em cũng cho con đi chơi ở đây sao? Chú chào Bin nhá, Bin có nhớ chú không? Thằng bé lắc đầu, Hoàng ngồi xổm xuống nhắc lại chuyện giao thừa ở nhà ba mẹ tôi và giới thiệu con gái của anh cho Bin. Đây là em Bi, hai anh em làm quen với nhau nhé. Con nít mà rất dễ làm quen và chơi với nhau. Tôi và Hoàng ngồi đó nhìn hai đứa trẻ chơi đồ chơi, vừa nhìn vừa nói chuyện với nhau. Anh có nghe chuyện của vợ chồng em? Anh rất bất ngờ Ngân à. Cuộc sống này luôn có nhiều điều bất ngờ, có phải không anh? Đúng vậy. Cũng như năm đó, anh cứ nghĩ em học xong chúng ta cưới nhau, không ngờ lại mất nhau. Ngân này, anh hỏi thật, nếu thời gian quay trở lại, những năm đó, em có chia tay anh không? Trước khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng, tôi chỉ biết cười nhẹ. Thời gian vĩnh viễn không thể nào quay lại. Anh nói nếu như được quay về thời gian đó, em có muốn thay đổi kịch bản cuộc đời cùng anh không hả Ngân? Trong từ điển của em không có hai chữ nếu như. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều chuyện xảy ra, không như mình mong muốn. Thay vì cứ ngồi đó than thở, ủ rũ, thì nỗ lực để không lặp lại vết xe đó. Chuyện cũ coi như là một kinh nghiệm anh à. Hoàng cũng không phải là một người chậm hiểu. Khi tôi nói xong, anh gật đầu nói với tôi. Anh thích tính cách của em, nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát và rõ ràng, không có lằng nhằng. Chúng tôi nhìn bọn nhỏ chơi một lúc rồi ra về. Thật ra Hoàng có mời mẹ con tôi đi ăn tối, nhưng tôi từ chối, lấy lý do cho con về ngủ sớm mai đi học. Hoàng cũng là một người từng trải, cho nên không chèo kéo, mà lịch sự hẹn mẹ con tôi vào một dịp khác. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn theo quy luật của tự nhiên. Tôi vẫn kiên trì tạo nhiều cơ hội để tôi và Tường gặp gỡ. Mỗi khi chủ nhật anh đến, tôi sẽ nấu những món anh thích, rồi mời cả ba mẹ chồng qua chơi, ăn uống như một gia đình thực thụ. Nhưng mà Tường cứ lảng tránh tôi. Sau đó rủ cả anh Việt qua cùng. Tội nghiệp con tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng bé thắc mắc tại sao ba không ngủ ở nhà giống như lúc trước, tại sao ba đi công tác suốt ngày, tại sao ba không ôm hôn mẹ và tại sao ba không ngủ cùng với mẹ. Câu hỏi của con thơ như xoáy vào tâm can của tôi, những vết cứa rất mạnh, đau đớn, không gì có thể giải thích. Ba mẹ chồng tôi cũng khuyên nhủ chồng tôi nhiều lắm, nhưng khuyên nhủ chỉ bằng thừa. Tường khẳng định rằng anh đã tìm được chân ái trong cuộc đời của mình và không thể nào sống thiếu Việt. Nhiều lúc tôi suy nghĩ tôi bất lực lắm, tôi muốn buông xuôi mọi thứ mặc kệ cho số phận. Tôi cũng không phải là người xấu xí. Tôi xinh đẹp, có công việc ổn định, có nhà, có cửa, có xe, có tất cả mọi thứ. Thì cớ tại sao tôi phải lụy một người không thương mình? Thế nhưng mà khi tôi định bỏ cuộc, thì chính con trai của tôi lại là động lực khiến tôi cố gắng. Nhìn con thơ xem ảnh ba mẹ, nó nói với tôi. Sau khi ba đi công tác về, ba người chúng ta ngủ chung mẹ nhé. Con muốn được ngủ cùng ba mẹ cơ. Quay bên này là ôm ba này, quay bên này là ôm mẹ. Được ba mẹ đưa đi chơi sở thú, đi thủy cung này. Mà mẹ ơi, bạn Hà My cùng bàn với con, bạn ấy sắp làm chị hai rồi đấy. Mẹ bạn ấy có em bé ở trong bụng, hôm nay con thấy bụng mẹ bạn ấy to lắm. Có phải hồi đấy bụng của mẹ cũng to như vậy không ạ? Ngày xưa khi mẹ có thai Bin, bụng mẹ cũng to. Sau đó thì Bin chào đời, khóc ngoe ngoe. Mẹ ơi, thế thì con muốn có em giống bạn Hà My. Mẹ sinh cho con một em gái, sinh như bạn Hà My đi mẹ. Con thích em gái lắm. Tôi nghe xong sững người rất lâu, mãi đến khi con lay lay người, tôi mới hoàn hồn ôm con vào trong lòng. Bin này, tạm thời mẹ chưa sinh em cho Bin được. Bin cố gắng học tập cho mẹ vui nhá. Nhưng tại sao lại chưa sinh ạ? Lúc trước ba mẹ nói rằng sinh cho Bin một đứa em mà. Bây giờ có chút vấn đề phát sinh, nên mẹ chưa có em bé. Thôi muộn rồi, mẹ con mình đi đánh răng, để con đi ngủ nhá. Con ước gì có ba ở nhà. Con nhớ ba lắm mẹ à. Ba Tường của con. Nhìn thằng bé phụng phịu, tôi ôm con vào lòng mình, nước mắt không ngừng rơi xuống. Có lẽ là Tường cũng dần nhận ra ý đồ của tôi, nên nhân lúc Bin đang chơi, anh nói với tôi. Ngân này, anh biết anh làm khổ em, làm giang dở cuộc đời của em, là anh có tội với em. Nếu có kiếp sau, anh xin ông trời cho chúng ta gặp lại để anh trả nợ cho em. Nhưng còn kiếp này, anh xin em cho anh được sống thật với bản thân mình. Chúng ta hết duyên rồi, em đừng níu kéo nữa. Thế rồi tần suất Tường đến ít hơn, thay vào đó anh sang đón Bin đi qua nhà anh Việt để chơi cùng con bên đó. Tôi gần như tuyệt vọng, nhìn người càng lúc càng xa. Cùng thời gian này Hoàng kiên trì nhắn tin cho tôi, mời tôi đi ăn uống xem phim, cứ từ chối mãi cũng ngại, nên hôm nay nhân lúc Tường đến đón Bin đi chơi, tôi cũng lên đồ đi ăn với Hoàng. Tôi chọn bộ váy body ôm sát ba vòng, búi tóc phồng lên, vài cọng lòa xòa xuống cái cổ trắng ngần. Tường nhìn thấy thì hỏi tôi. Em đi tiệc sao? À dạ không, em đi chơi với bạn. Tôi hẹn với Hoàng gặp nhau ở điểm hẹn, nhưng không biết vì sao Hoàng lại chạy xe thẳng đến nhà. Khi Tường dẫn Bin ra ngoài thì vừa hay Hoàng cũng vừa mới xuống xe. Hai người họ chạm mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau chân chân. Lúc này Bin mới reo lên. À chú Hoàng. Tường lúc này nhìn xuống hỏi Bin. Con biết chú ấy sao? Vâng ạ, chú Hoàng là ba của em Bi. Bọn con chơi trong khu vui chơi vui lắm bố ạ. Hoàng biết chúng tôi ly hôn nên không tỏ ra sợ sệt, cứ như vậy mà đi thẳng đến chỗ Tường đang đứng, chìa tay ra. Chào anh. À vâng, chào anh. Tôi là ba của Bin. Tôi có biết hôm nay Bin đi chơi với ba sao? Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu câu chuyện của người lớn nên cũng gật đầu. Dạ vâng, ba đưa Bin đi chơi đấy chú. Thế chú Hoàng chúc Bin đi chơi vui vẻ nhá. Nói xong anh đi về chỗ tôi, khuôn miệng lúc này mỉm cười. Mình đi được chưa em? Còn tôi lúc này ngây ngô lên tiếng hỏi. Mẹ đi chơi với chú Hoàng và em Bi hả mẹ? Thế thì cho Bin đi với. Thằng bé ham vui bỏ tay của Tường ra, chạy về chỗ của chúng tôi muốn đi cùng. Hoàng lúc này lên tiếng. Hôm nay không có em Bi đi cùng, chỉ có chú. Thế Bin có muốn đi cùng với chú không? Thế tại sao chú không chở em Bi qua hả chú? Em Bi về chơi với mẹ của em Bi, giống như là Bin đi chơi với ba của Bin vậy đó. Thấy thằng bé tiêu nghỉu, Hoàng liền dỗ dành nói tiếp. Hay là chú Hoàng đưa Bin đi chơi? Chú biết có một khu vui chơi mới mở, vui lắm. Có cả tuyết nhân tạo, con có thích không? Con nít nghe đi chơi đứa nào chả thích, nhảy cẫng lên muốn đi cùng với chúng tôi. Tường lúc này lại hỏi. Thế Bin không đi chơi với ba nữa à? Thằng bé lắc đầu nói rằng muốn đi cùng tôi và Hoàng. Tường cũng không cản, nhìn hai mẹ con tôi lên chiếc xe ô tô của Hoàng đang đậu sẵn. Thời gian sau đó, Hoàng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi càng ngày càng nhiều. Con tôi rất quý chú Hoàng, bởi vì chú Hoàng rất biết cách chơi với trẻ con. Nghĩ ra thật nhiều trò chơi, và Bin rất thích, giống như bế thằng bé lên cao, làm máy bay, đua xe đạp, giải Rubik. Nhưng mà Bin thích nhất là chơi với em Bi, con của chú Hoàng. Hai đứa chơi với nhau không bao giờ xích mích, tranh đồ chơi với nhau bao giờ, vô cùng hòa thuận. Hoàng lúc này nói rèm. Bi và Bin mà ở chung với nhau, chắc là hai đứa vui lắm em nhở? Từng tuổi này rồi làm sao mà tôi không hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói của Hoàng. Nhưng tôi chẳng còn thiết tha ái tình nam nữ. Cú sốc về giới tính của người đàn ông đầu ấp tay gối, tôi còn chưa thể nào quên được. Tâm trí nào mà yêu với đương. Dần dần thời gian Hoàng bên cạnh Bin còn nhiều hơn thời gian mà bố nó dành cho. Mấy lần Tường sang đón con đi chơi, đều trùng hợp lúc Hoàng dẫn bé Bi qua. Thế là Bin chọn chơi với bạn, thay vì đi với ba và chú Việt. Có lần Tường hỏi tôi. Em và anh ta đang quen nhau sao? Anh thấy có được không? Làm sao mà anh biết được? Đó là cảm xúc của em. Em thấy thích là được rồi. Nhưng mà em nên cân nhắc kỹ. Con chung con riêng, rất dễ có vấn đề. Thế lúc anh đề xuất ly hôn, anh không từng nghĩ rằng em lấy chồng mới và sinh con nữa hay sao? Tường lúc này không trả lời tôi, chỉ biết cúi gằm mặt. Cuối tuần hai mẹ con tôi có hẹn đi tô tượng với cha con của Hoàng. Cũng tại Hoàng hứa nếu như Bin được điểm 10 bất cứ môn nào thì anh sẽ đáp ứng một nguyện vọng tương ứng với điểm 10 đó. Nghĩa là càng nhiều điểm 10 thì càng được nhiều nguyện vọng. Lần này điểm 10 môn mỹ thuật, chủ đề vẽ bức mà em thích nhất. Thằng bé vẽ hai người lớn và hai đứa trẻ đang đi chơi cùng nhau. Còn giải thích rằng, đây là chú Hoàng, đây là mẹ Ngân, đây là em Bi, còn đây là Bin ạ. Sao con không vẽ ba tường? Con biết cả rồi, ba mẹ chia tay rồi, ba mẹ không ở cùng với nhau nữa. Tôi nghe thằng bé nói như vậy tôi giật mình, bởi vì tôi chưa bao giờ nói với con những lời này. Bin à, là ai nói với con như vậy? Bạn Hà My nói với con như thế đấy mẹ. Bạn ấy bảo mẹ nói dối ba đi công tác, chứ thật ra ba mẹ chia tay rồi. Con không hiểu chia tay là gì, nhưng mà con biết ba mẹ không sống với nhau nữa. Ba Tường ở nhà chú Việt, mẹ Ngân ở nhà này, hai người không yêu nhau nữa, không ngủ cùng với nhau nữa. Con biết hết rồi, mẹ đừng giấu con. Tôi sững sờ khi nghe những gì con tôi vừa nói. Tôi vội vàng ôm con vào lòng. Dù ba mẹ không sống cùng nhau, nhưng mà ba mẹ luôn yêu thương Bin mà. Bé Bi con của Hoàng thấy vậy, cũng xà vào ôm Bin, khuôn miệng nhỏ nhắn. Anh Bin ơi, anh Bin đừng buồn, có em Bi đây mà. Hai đứa trẻ lại quấn lấy nhau mà nô đùa, sau đó cùng nhau đi tô tượng. Hoàng lém lỉnh lấy màu quẹt lên mặt tôi. Tôi cũng trêu lại anh, hai đứa nhỏ thấy mặt mũi ba mẹ chúng nó lấm lem thì phá lên cười tít cả mắt. Hoàng lúc này nói với tôi. Đây, em nhìn mà xem, chúng ta thật giống với một gia đình. Tôi biết thừa tâm ý của Hoàng, biết Hoàng muốn chúng tôi nối lại đoạn tình cảm dang dở ngày xưa. Nhiều lần Hoàng xin tôi cho anh một cơ hội, anh nhất định không giống năm đó mà để vuột mất tôi một lần nữa. Tôi cũng nói thẳng hiện tại tôi chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới. Tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và con trai của mình. Nhưng Hoàng lại khẳng định với tôi. Anh sẽ đợi em, nhất định. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt. Tính ra tôi và Tường ly hôn được hơn một năm. Tôi cũng dần quen với sự trống trải trong căn nhà, với biết bao nhiêu kỷ niệm. Cũng may bên cạnh tôi còn có Bin, có tiếng con cười, nói díu dít mỗi khi về đêm. Thằng bé cũng như tôi, quen với việc không có ba bên cạnh mỗi ngày. Dần dà tôi thấy nó không còn thân thiết và thần tượng ba nó như xưa. Nhiều lúc tôi hỏi tại sao thì thằng bé nói với tôi. Vì ba Tường hư, làm cho mẹ Ngân khóc. Con thương ba Tường ít lại, con thích chú Hoàng hơn. Chú Hoàng chọc cho mẹ Ngân cười, co cả em Bi nữa. Chú Hoàng nói chỉ cần mẹ Ngân đồng ý, chú ấy sẽ cưới mẹ Ngân làm cô dâu. Con và em Bi sẽ đi giải hoa trên đường cưới. Thế rồi tôi hỏi con. Nếu như mẹ lấy chú Hoàng, sau đó sinh thêm em bé, thì Bin có đồng ý không? Dạ có. Sao Bin lại đồng ý? Bin có sợ mẹ sẽ yêu em bé hơn Bin không? Dạ không ạ. Em bé còn nhỏ, phải yêu thương nhiều hơn. Bin có mẹ này, có ông bà này, có cả chú Hoàng. Có ba Tường và ba Việt, Bin không tranh mẹ với em đâu ạ. Thằng bé càng lúc càng hiểu chuyện, không mè nheo khóc lóc, nhưng cũng càng lúc càng có khoảng cách với chính ba ruột mình. Nó cũng dần nhận ra rằng ba nó và ba Việt có cái gì đó vô cùng lạ lẫm, thân thiết, khác hẳn với những người đàn ông khác. Dạo gần đây Tường thường xuyên xuất hiện, mà không đúng như giao ước ban đầu, là cuối tuần mới đến. Có khi chỉ mới vài ngày, anh lại chạy xe máy qua ăn cơm tối mới về. Có lần tôi còn nghe anh cãi nhau với Việt trong điện thoại. Sau đó Việt cũng phi sang kéo Tường về. Đến cổng hai người còn to tiếng với nhau, khiến tôi ngạc nhiên kinh khủng. Vì Tường là một người nhẹ nhàng tình cảm, để mà cãi nhau to tiếng thì chắc chắn phải có mâu thuẫn lớn lắm, khiến anh mới bức xúc như vậy. Hình như mối quan hệ của họ không được suôn sẻ. Nhiều lần như vậy tôi mới lên tiếng hỏi Tường. Anh với anh Việt làm sao à? Lại giận nhau à? Tại sao sang đây giờ này? Đâu có đâu. Bọn anh bình thường. Ai mà không từng cãi nhau chứ? Lúc trước em và anh đâu có cãi nhau. Tường nhìn tôi. Không biết có phải tôi suy diễn hay không, mà tôi thấy ánh mắt của Tường ra trường có vẻ như đang tiếc nuối về điều gì đó. Ngân này. Tường ngập ngừng, nhưng cuối cùng lại lắc đầu không nói gì. Tôi mở tủ lấy cái váy mới mua mấy hôm trước ra ướm thử. Tường lại hỏi tôi. Giờ này em còn đi đâu sao? Em có hẹn đi với bạn. Thế còn Bin? Hôm nay thứ bảy, Bin sang ngủ với ông bà nội. Anh có sang đó thì chờ con qua. Không thì em trang điểm xong, em đưa con đi cũng được. Ngồi xuống bàn trang điểm, từng lớp son phấn được bôi lên. Qua gương tôi vẫn âm thầm quan sát Tường, thấy sự ngập ngừng phân vân. Mãi cho đến khi tôi trang điểm gần xong, tôi mới hỏi. Sao thế ạ? Em đi với anh ta sao? Tôi chọn một cây son màu đỏ rượu, quẹt một đường lên môi. Tôi gật đầu. Tường lại hỏi tiếp. Hai người đã đến đâu rồi? Tôi thấy tia mắt thấp thòm của Tường qua gương, tự dưng có một suy nghĩ xẹt qua đầu. Tôi nói với Tường rằng tôi đang quen Hoàng, bọn tôi đang yêu nhau. Nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi sẽ cưới nhau. Sau đó tôi đứng lên đi thay một chiếc váy sexy hơn, ôm sát người hơn, khoe trọn vòng một căng tròn căng mướt, trắng hồng. Không quên thoa một chút nước hoa lên gáy và cổ tay, rồi với điện thoại trên bàn. Đến giờ rồi, anh có về luôn không? Hay ở lại chơi với con? Anh muốn ở lại thêm một chút. Thế thì khi nào anh về, anh chở con sang cho ông bà giúp em nhé. Hay là anh muốn đón con sang bên anh chơi cũng được? Không, đón về đó làm gì chứ? Sao anh nói vậy? Chẳng phải anh và anh Việt đều khẳng định hai người rất yêu nhau, rất yêu thằng bé, sẵn sàng khi con cần. Sao hôm nay lại có vẻ bất mãn như vậy chứ? Hay là cơm không lành, canh không ngọt rồi? Tường lúc này dựa lưng vào cánh cửa, nhìn căn phòng mà ngày trước hai chúng tôi từng ăn ngủ với nhau. Ngân à, liệu chúng ta có thể quay lại như ngày xưa được không? Nghe Tường hỏi mà tôi không quá bất ngờ, bởi vì tôi thấy những hành động của anh những ngày qua là tôi biết anh và Việt đang có mâu thuẫn. Có điều tôi không biết những lời nói này xuất phát khi hai người họ giận hờn hay là bao nhiêu phần thật lòng. Sao anh lại nói như vậy? Em đã đồng ý cho anh ra đi, cho anh được sống đúng với giới tính của anh, được sống với người anh thương. Còn cái gì nữa mà quay lại chứ? Anh không biết anh bị làm sao. Lúc trước anh rất thích Việt, thích bên cạnh cậu ấy cùng câu cá đánh cờ. Bọn anh từng rất hợp nhau. Nhưng khi về sống chung, lại có rất nhiều vấn đề phát sinh làm bọn anh cãi nhau. Lúc đó anh nhớ em. Anh nhớ con. Nhất là khi anh ấy, em đi cùng với anh ta, thấy Bình quấn quýt bên người đó, anh rất khó chịu. Anh chỉ muốn lao đến giành em và con, nhưng lại không đủ dũng khí. Ngân à, em nói đi, có phải là anh bị điên rồi không? Anh không hiểu bản thân anh muốn cái gì và làm gì em à? Khuôn mặt của Tường giống như sắp khóc đến nơi. Tôi đi tới, ôm lấy ba của con mình. Anh cứ bình tĩnh lại đi, từ từ rồi giải quyết. Ngân, hôm nay em đừng đi, em ở lại được không? Có được không em? Vậy còn anh Việt thì sao? Anh không biết, anh chỉ muốn ở bên em ngay lúc này. Tường siết lấy mảnh lưng của tôi ôm rất chặt, gục đầu lên vai của tôi thật lâu. Hôm đó ba người chúng tôi cùng nằm trên giường. Bin rất vui, nói chuyện mãi không chịu ngủ. Hết xoay bên này ôm ba, lại nghiêng bên này ôm mẹ. Sau đó bắt Tường đọc chuyện cổ tích và bắt tôi hát cho nghe. Thôi muộn lắm rồi, con ngủ đi. Không, con không muốn ngủ đâu. Con muốn như thế này mãi cơ, có ba có mẹ. Con ước có túi thần kỳ của Doraemon, con hô biến cho thời gian dừng lại ở đây, mãi mãi à? Bên nói xong tôi và Tường nhìn nhau, mơ ước của con tôi đơn thuần như vậy, chỉ cần có ba có mẹ bên cạnh là cậu bé cảm thấy hạnh phúc. Sau đó tôi và Tường có buổi nói chuyện nghiêm túc với nhau, rồi cùng nhau đi thăm khám bác sĩ. Người ta tư vấn anh cần tiêm thêm hormone nam để điều chỉnh lại cảm xúc. Chuyện tiêm hormone là chuyện đơn giản, cái quan trọng bây giờ là anh và anh Việt giải quyết với nhau như thế nào. Tôi không biết hai người trao đổi như thế nào với nhau, mà anh Việt chạy đến nhà tôi, nói như hét vào mặt tôi rằng đã ly hôn rồi mà tôi không buông tha cho Tường, níu kéo anh ấy mãi, khiến anh ấy đề nghị chia tay để về với tôi. Anh Việt à, anh cứ bình tĩnh lại đi. Tôi không thể nào bình tĩnh được, tôi đang vô cùng khó chịu. Tại sao như vậy chứ Ngân? Tại sao đến bây giờ em không tha cho Tường? Nói ra đi, để lại tất cả tài sản cho em còn muốn cái gì? Anh xin em để cho bọn anh được yên. Em không làm gì cả. Chuyện anh và anh Tường em không biết, và em không tham gia. Em không tham gia, nhưng mà từ khi nó ở nhà em về, nó đề nghị chia tay. Không phải vì em xúi dục dụ dỗ nó, thì là sao? Nếu em có thể xúi dục hay dụ dỗ được anh ấy, thì bọn em đã không ly hôn. Với lại anh nên nhớ rằng, giữa bọn em có con chung. Bọn em qua lại trao đổi với nhau bởi vì Bin. Đó là chuyện đương nhiên. Sau đó thì Tường chạy đến kéo Việt ra một bên. Việt cũng nóng tính lắm. Anh ta lên tiếng hỏi. Bây giờ có ba mặt một lời. Tường nói rõ đi. Tường chọn ai? Chọn tôi hay là Ngân? Tường nói đi. Tường nhìn Việt rồi lại nhìn tôi. Bin lúc này cũng chạy ra ngoài, ngơ ngác nhìn ba người lớn chúng tôi đang im lặng, nhưng ánh mắt ai cũng phức tạp. Qua mấy phút đôi chân Tường di chuyển, anh không bước về phía tôi, anh cũng không bước về phía của Việt, mà đi thẳng về hướng của Bin. Anh bế con lên. Tôi chọn gia đình. Việt à, tôi xin lỗi. Thời gian qua là tôi ngộ nhận. Tôi không yêu cậu, mà bởi vì chúng ta quá thân thiết, quá hợp các sở thích, nên tôi hiểu nhầm, cho rằng tôi yêu cậu. Nhưng ở với nhau một thời gian tôi mới nhận ra rằng tôi chưa bao giờ quên được vợ con mình. Tôi yêu cô ấy, yêu gia đình của mình. Tôi xin lỗi cậu. Việt thật sự muốn níu kéo, chạy đến ôm Tường. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Bin lên tiếng. Ba Việt, ba bỏ ba con ra đi. Ba Tường là của mẹ Ngân, là ba mẹ của con, là gia đình của con. Ba Việt, trả ba Tường lại cho mẹ Ngân. Đừng có tranh ba Tường của con. Lời trẻ con ngô nghê nhưng lại làm cho đôi tay của Việt từ từ buông thõng. Việt nhìn Tường đang bế Bin trên tay, rồi nhìn sang tôi đang đứng bên cạnh. Bỗng dưng cười lớn. Đúng rồi, ba người là một gia đình hạnh phúc. Còn tôi chẳng là gì. Nói rồi Việt bỏ chạy, Tường nhìn theo, nhưng anh không đuổi. Biết tin Tường quay về, ba mẹ chồng tôi vui lắm, vun vén cho chúng tôi về lại bên nhau. Để con có cha, vợ có chồng, gia đình lại hạnh phúc như xưa. Ai cũng vui, chỉ có Hoàng buồn. Hoàng đưa con gái đến chơi với Bin, thấy Tường đang đeo tạp dề đứng trong bếp. Hoàng nở một nụ cười, nhưng mà nụ cười buồn rười rượi. Lúc tôi tiễn Hoàng ra ngoài, anh nói với tôi. Lần này anh lại mất em rồi. Tiếc thật đấy. Dựa vào đâu anh lại nói như vậy chứ? Dựa vào đôi mắt của em khi nhìn anh ấy. Mắt em sáng ngời, không lạnh nhạt như bên anh. Anh biết rằng mình không còn cơ hội. Hôm nay anh không giống phong thái thường ngày, mạnh dạn năng động và không ngại khó khăn. Sao thế? Tùy trường hợp mà tiến lui chứ. Lần này anh chọn rút lui. Ngân này, chúc mừng vợ chồng em đoàn tụ nhé. Chúng ta vẫn là bạn. Bin và Bi vẫn là anh em với nhau. Dù không có được em, nhưng anh thật lòng mong em hạnh phúc. Chỉ cần là em hạnh phúc, anh cảm thấy rất vui rồi. Cảm ơn anh. Tạm biệt em. Tường ngoài tiêm hóc môn như bác sĩ điều trị, còn phải uống thêm thuốc. Ba mẹ hai bên mừng lắm, nhất là mẹ chồng tôi. Bà mua hải sản về cho Tường bồi bổ. Bác sĩ lên thực đơn gì là bà tranh giành mua chất đầy tủ lạnh để cho Tường ăn. Rồi cứ cuối tuần là đem Bin về bên nhà ông bà để cho chúng tôi có thời gian bên nhau. Có điều sau một khoảng thời gian xa cách, cả hai vẫn còn một khoảng cách nhất định mà chưa thể nào tự nhiên với nhau được. Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình có phải tôi quá dễ dãi hay không mà dễ dàng chấp nhận cho Tường quay về. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là vì con nhiều nhất. Dù Bin có thích Hoàng đến mấy thì chung quy không ai bằng ba ruột của con mình, máu mủ ruột già vẫn hơn. Với lại tôi chưa có suy nghĩ sẽ quay lại với Hoàng. Tuy đi chơi ăn uống, nhưng tôi luôn rõ ràng chỉ xem anh ấy là bạn. Hơn nữa tôi nghĩ rằng tôi và Hoàng có đến với nhau thì không thể nào hạnh phúc. Hoàng quá nhiệt tình với tất cả mọi người khiến cho tôi không thể nào an tâm. Mà tình yêu có quá nhiều nghi kỵ, làm sao mà vững bền. Chưa kể mẹ Hoàng không ưa tôi. Chúng tôi có yêu nhau thêm một lần nào nữa thì cũng bị bà ấy phản đối gay gắt, chỉ chiết cho đến nghẹt thở mà chia tay. Vậy nên tôi và Hoàng nhất định là không thể. Nhưng tôi và Tường thì lại khác. Chúng tôi có thể nói anh là người từng ngoại tình, nhưng tôi suy nghĩ thế này. Ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, người còn có lúc này lúc kia. Ai trong đời mà không từng sai trái. Tôi tha thứ cho anh, chấp nhận cho anh trở về một lần, chỉ một lần duy nhất này thôi. Trước mắt là vì con, sau đó là vì bản thân tôi đang còn tình cảm với anh. Vậy nên dù có đồng nghiệp cho rằng tôi nên làm cứng, răn đe Tường cho anh sợ, sau đó mới đồng ý cho anh quay về, thì tôi cũng không hối hận về quyết định của mình. Sau một thời gian thực hiện theo những gì bác sĩ căn dặn, tôi thấy Tường có sự thay đổi rõ rệt, mạnh mẽ hơn, giọng nói trầm lặng hơn xưa. Tường xin lỗi tôi rất nhiều, xin lỗi vì sự ngộ nhận nhất thời của anh làm cho tôi tổn thương. Anh hứa rằng dùng cả đời để bù đắp cho tôi và con. Tôi mỉm cười, nghiêng đầu lên vai anh. Một bàn tay của Tường nhẹ nhàng luồn vào trong áo, tìm đến hai bầu ngực của tôi. Chúng tôi lúc này đã ân ái trở lại. Gần một năm sau tôi có thai. Có con trai rồi nên tôi mong có thêm một cô công chúa. Nhưng mong vậy thôi, chứ con cái là của trời cho. Con trai con gái gì cũng được, miễn là con mình khỏe mạnh, bình an khôn lớn. Đến khi mang thai tuần thứ 9, vợ chồng tôi đi làm xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi. Một tuần sau bệnh viện trả kết quả, nhìn hai chữ giống mẹ mà tôi sướng rơn người. Còn chồng tôi hỏi lại bác sĩ mấy lần. Bác sĩ, cái này có chính xác không ạ? Làm níp vị thì chính xác đến 99,9% rồi. Gia đình cứ yên tâm, chúc mừng gia đình mình một lần nữa. Về nhà thông báo cho ông bà nội ngoại hai bên, ba mẹ tôi bắt xe lên, đem nào là gà, hải sản cho tôi bồi dưỡng. Ông bà nội thì khỏi phải nói, thường nóng 100 triệu cho con dâu. Mời cả thông gia gia đình nhà hàng để đi ăn mừng, sắp đón tiểu công chúa. Phía anh Việt, sau khi chia tay chồng tôi, không lâu sau anh ấy xin chuyển công tác, sau đó ra nước ngoài làm việc, và đến nay không một lần nào gặp lại. Có lúc tôi nghĩ lại hôn nhân của mình. Đời người đúng là ai cũng phải trải qua thăng trầm mới đến ngày thu về quả ngọt. Nếu như ngày đó tôi tự cao không tha thứ cho Tường quay về, thì bây giờ tôi không có một cô công chúa nhỏ đang say sưa nằm ngủ, và con của tôi cũng không có một gia đình trọn vẹn. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ rất tốt. Tường đi làm xong về nhà phụ tôi chăm con. Anh bỏ luôn cái thú câu cá của mình, hết lòng yêu thương vợ con, cùng tôi nuôi nấng, dạy dỗ hai con nên người. Mấy năm sau đó Hoàng cũng lấy vợ. Ngày đầu cô ấy là con gái của mẹ, bạn của Hoàng và rất được lòng bà. Cái này tôi nghe mẹ tôi nói thôi, chứ tôi không gặp cô ấy. Lâu lâu Hoàng đăng bài lên Facebook, nhìn cô ấy xinh xắn dễ thương, có khuôn mặt tròn đầy phúc hậu. Tôi cũng mừng cho Hoàng, hy vọng hai người họ trăm năm hạnh phúc, viên mãn một đời. Lúc này có tiếng cô công chúa vừa mới đi chơi cùng ba về, gọi tôi ý ới. Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ đây! Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, ba mua hoa tặng cho mẹ đấy. Tường bước vào, trên tay cầm một bó hoa. Tôi ngạc nhiên bởi vì hôm nay không phải là sinh nhật của tôi, không phải là kỷ niệm ngày cưới. Sao tự dưng anh lại tặng hoa cho tôi chứ? Em không nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Được sống với em, với các con, thì mỗi ngày đều là ngày đặc biệt và ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Anh yêu em Ngân à? Anh trao bó hoa cho tôi, hôn lên môi tôi một nụ hôn sâu và lâu. Công chúa của tôi thấy như vậy thì vỗ tay quá trời. Ba hôn mẹ kìa, anh hai ơi! Anh Bình lúc này cũng chạy ra xem, cả nhà bốn người phá lên cười. Mưa đã ngừng, bão đã tạnh, chỉ còn tiếng cười và hạnh phúc mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Tìm Lại Hạnh Phúc, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. À, thật sự là có rất là nhiều chi tiết bất ngờ. Tâm An cứ nghĩ rằng là cô gái tên là Ngân của chúng ta sẽ quay về với Hoàng và hai người hàn gắn kết nối lại mối tình xưa cũ. Nhưng mà không phải như vậy. Đúng là người phụ nữ vô cùng tuyệt vời, có thể tha thứ tất cả mọi chuyện cho chồng của mình và hy vọng rằng anh ấy sẽ quay về hàn gắn gia đình để cho hai đứa con của mình có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Và Tâm An nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy. Có thể là xung quanh cuộc sống chúng ta có rất là nhiều người như vậy. Nhưng mà biết không quý vị, cơ hội chỉ đến một lần trong một khoảnh khắc nào đó. Và chúng ta nên tha thứ. Cho dù là người đó có lặp lại sai lầm thêm rất nhiều lần, nhưng chúng ta hãy tha thứ một lần. Còn những lần sau thì chúng ta sẽ tự biết rằng là bản thân của mình mạnh mẽ như thế nào để mà quyết định. Nhưng mà hãy tha thứ, hãy cho người khác một cơ hội, cũng giống như là cho bản thân mình một cơ hội, đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Và Tâm An sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện tiếp theo vào khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.